câu đưa lối chung bước hai thôi.

đẹp rạng ngời chiếc áo ba ba. Hãy subscribe. Vừa gặp nhau mấy

trôi